Vu Thần Kỳ, chương 15, Tế Tổ, góc truyện audio.com. Phía đông, lúc tia sáng đỏ đầu tiên chiếu vào trên Kim Ô Lĩnh, các tộc nhân Hỏa Nha Bộ đã đi đến ngoài tổ miếu sườn núi Kim Ô Lĩnh. Ánh mặt trời chói mắt, Hỏa Nha khổng lồ lượn vòng kêu to trên trời, mấy con quạ già nua không chịu nổi, lông lửa toàn thân đều đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại có da thịt khô quắt lười biếng từ trong cái tổ thật lớn nhô đầu ra quan sát tộc nhân Hỏa Nha Bộ chỗ sườn núi, cũng kêu tiếng có tiếng không. Cơ Hạo và một đám trẻ con đứng chung một chỗ, đứng ở trên đất bằng ngoài tổ miếu. Tổ miếu Hỏa Nha Bộ xây dựng ở sườn Kim Ô Lĩnh, ở dưới một vách núi cao nghìn trượng, đục ra một cái cửa hang vuông chằn chặt, đi qua một cái hành lang dài đến trăm trượng, chính là nơi tổ linh thần thánh nhất của Hỏa Nha Bộ ngủ say. Từng đội tộc nhân không ngừng đi lên, đứng chỉnh tề trên quảng trường ngoài tổ miếu. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, trong con ngươi lộ ra một sự nghiêm nghị và cuồng nhiệt khó có thể miêu tả. Rất nhiều vô tế cùng trưởng lão đều đang cầm khay ngọc cực lớn trên tay, trên khay tròn cực phẩm mỹ ngọc chạm khắc thành tràn đầy khối vàng, khối ngọc cùng khác các loại tế phẩm quý hiếm. Cơ Hạo nhìn qua châu quang bảo khí của cống phẩm trên tay các vô tế trưởng lão kia hút ánh mắt người ta, trong đó nhiều dị vật quý hiếm Cơ Hạo không cần nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Những vật này cái nào cũng hào quang chói mắt, cũng có linh khí dao động cường đại khuếch tán ra, thậm chí dẫn phát các loại dị tượng như dáng màu, hiển nhiên đều là kỳ chân hiếm thấy. Khi mặt trời từ trên đỉnh núi phía đông lộ ra cả gương mặt, đại vô tế Cơ Khuê của Hỏa Nha Bộ chậm rãi từ trong đám người đi ra, vô số tộc nhân Hỏa Nha Bộ đứng ở trên bình đài sườn núi đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Thân khoác một bộ da giao long, đầu đội một cái mũ giáp đầu lâu giao long chế thành, trên cổ treo vòng cổ trên trăm cái răng thú bén nhọn chế thành, cầm huyết ngọc đoàn kiếm, Cơ Khuê đi tới lối vào tông miếu uy nghiêm hướng đám người vẫy tay một cái. Hơn 1.000 bộ lạc đến từ Hỏa Nha Bộ, các vô tế mang theo tộc nhân tham gia tế tổ đại điển 10 năm một lần đều đi ra, sắp hàng chỉnh tề ở phía sau Cơ Khuê, hướng về cửa vào tổ miếu tối mịt quỳ rạp xuống, chỉnh tề niệm tụng chú ngữ cổ xưa tối nghĩa. Trong không khí còn có một dao động cổ xưa mà âm hàn bắt đầu nhộn nhạo, Cơ Hạo giật mình một cái, theo bản năng hướng chung quanh nhìn qua. Loại cảm giác này, giống như có mấy cái u linh cả người lạnh như băng kề sát thân thể, từ thân thể đến linh hồn đều một mảng lạnh như băng. Tiếng hò hét kêu rên đột nhiên truyền đến, lấy Cơ Hạ cầm đầu, mấy ngàn chiến sĩ cao lớn khôi ngô từ trong đám người lao ra, đem mấy ngàn nô lệ không ngừng giãy giụa giống giận bắt lên. Những nô lệ đó mỗi người gầy da bọc xương, trên người khắp nơi đều là vết thương sau khi roi vụt lưu lại, trong con ngươi đục ngầu tràn ngập sợ hãi với tuyệt vọng. Hỏa Nha Bộ tạp toái, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chúng ta không chết không thôi với các ngươi. A, phụ thân ta là trưởng lão, cha ta là trưởng lão Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Tổ linh vĩ đại tại thượng, hiện tại thu linh hồn của ta đi, đừng để linh hồn của ta bị tà linh dị tộc nuốt ăn. Một đám nô lệ phẫn nộ rít gào giãy giụa, nhưng cả người bị dây thừng gân thú trói gô, bọn họ dùng hết khí lực giãy giụa, như thế nào cũng không thể thoát khỏi đám người Cơ Hạ khống chế. Góc truyện audio.com, rất nhanh một gã nô lệ giống to phụ thân mình là trưởng lão Hắc Thủy Huyền Xà Bộ đã bị ấn ngã trước mặt Cơ Khuê. Con trưởng lão Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Tổ tiên chúng ta sẽ rất vui vẻ nhận lấy linh hồn các ngươi. Cơ Khuê cười lạnh lùng, một bàn tay khô gầy như củi đặt ở trên thân nô lệ so với mình còn cao hơn một cái đầu. Nô lệ rú thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn, huyết ngọc đoàn kiếm trong tay Cơ Khuê cắm thật sâu vào ngực hắn, mấy cái phù văn quỷ bí trên đoàn kiếm lóe lên, một sóng nhiệt từ trong đoàn kiếm không ngừng trào ra. Trong tiếng xẹt xẹt, thân thể nô lệ kịch liệt run rẩy, rất nhanh thân thể cao lớn khôi ngô của hắn đã héo rút sụp đổ, trong chớp mắt toàn bộ tinh khí trong cơ thể đều bị đoàn kiếm rút sạch sẽ, thân thể cao lớn hóa thành một mảng cho bụi phiêu tán. Các nô lệ bị áp giải lên thấy một màn đáng sợ này, ai cũng càng dốc sức giống to, thậm chí có người sợ tới mức khóc lên. Cơ Khuê lạnh lùng vô tình đem một lại một nô lệ đánh chết ngay tại chỗ, hấp thu máu tươi của mấy ngàn nô lệ, huyết ngọc đoàn kiếm trên tay hắn đã đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, phù văn quỷ bí trên lưỡi kiếm càng thêm lóe sáng chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn hun các tộc nhân Hỏa Nha Bộ đứng trên sườn núi ướt đẫm mồ hôi. Các vô tế quỷ dưới đất mặt ai cũng đỏ bừng, thanh âm niệm tụng chú ngữ càng thêm cao vút vang dội. Trong cửa vào tổ miếu đột nhiên có cuồng phong thổi ra, gió gào thét xoay tròn quay quanh đôi chân từng tộc nhân cấp tốc đi vòng. Cơ Hạo siết chặt nắm tay nhìn Cơ Khuê, đây chỉ là tiểu hiến tế 10 năm một lần, chém giết nô lệ chỉ có không đến vạn người. Đổi thành đại tế trăm năm một lần trong truyền thuyết mà nói, Hỏa Nha Bộ cần một lần giết hơn 10 vạn nô lệ. Nhưng chỉ chém giết mấy nghìn người, huyết ngọc đoàn kiếm đã trở nên thần dị vô cùng, giống như một mặt trời màu máu lơ lửng ở trước mặt Cơ Khuê, không ngừng tàn mát ra nhiệt độ cao đáng sợ. Đoàn kiếm tản mát ra ánh sáng thong thả co duỗi, giống như trái tim đang nhảy lên, làm người ta cảm nhận được trong huyết quang tràn ngập sinh mệnh tinh khí cường đại nồng đậm. Cơ Hạo đối với lưu trình tế tổ đại điển của Hỏa Nha Bộ đã rất rõ ràng, sau khi ở trước cửa tổ miếu chém giết nô lệ, hấp thu toàn bộ tinh huyết, linh hồn của bọn họ tính cả lượng lớn kỳ chân dị bảo cùng nhau đưa vào tổ miếu kính dâng ở phía trước tế đàn. Tồn tại thần kỳ trong tổ miếu, có lẽ là linh hồn tổ tiên Hỏa Nha Bộ, hoặc là cái gì khác không biết tên, sẽ cắn nuốt tinh huyết, linh hồn trong huyết ngọc đoàn kiếm, cắn nuốt thiên địa kỳ chân trong tế phẩm khác cuối cùng trao tặng nhất định đối với người tiến hành hiến tế. Loại tặng này là tùy ý, phải xem tâm ý tổ linh, mà định. Ở trong lịch sử Hỏa Nha Bộ từng có đứa trẻ vừa mới sinh ra, bởi vì tổ linh thưởng thức một lần đại tế đó toàn bộ trao tặng đều rơi ở trên thân một mình hắn, trực tiếp khiến đứa bé mới chào đời đó mở hơn 100 chỗ vu huyệt có được lực lượng đại vu cảnh. Mà đứa trẻ đó, cuối cùng cũng trở thành một vị vu đế cuối cùng của Hỏa Nha Bộ. Cầm huyết ngọc đoàn kiếm, Cơ Khuê đang muốn xoay người đi vào tổ miếu, Cơ Su quát to một tiếng, từ trong tộc nhân một bộ tộc kia của hắn đi ra. Đại vu tế, trước mặt tổ linh, Cơ Su ta là con cháu tổ linh, nói ra suy nghĩ của mình. Khuôn mặt già nua khô quắt của Cơ Khuê giật giật, lão lạnh lùng nhìn Cơ Su trầm. Góc truyện audio.com, giọng nói, dựa theo quy củ tổ linh, ở trên tế tổ đại điển, bất cứ tộc nhân nào, có bất cứ lời gì, đều có thể lấy ra để nói. Nhưng Cơ Su à, chuyện ngươi nói nếu không quan trọng, thì phải thừa nhận lửa giận của tổ linh, ngươi biết không? Cơ Su hướng Cơ Khuê cúi đầu hành một lễ, mặt đầy nét cười hướng tộc nhân bốn phía tĩnh mịch cười gật gật đầu. Chuyện ta nói, đương nhiên là rất quan trọng. Ta đây cũng là cân nhắc cho toàn bộ Hỏa Nha Bộ, một số người không có tư cách lại chiếm cứ địa vị cao, hắn nên rời khỏi vị trí của mình. Giơ đôi tay lên cao cao, cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da trắng nõn giống như con rắn nổi giận nhảy lên, Cơ Su lớn tiếng nói. Cơ Hạ, đại huynh. Ngươi là thủ lĩnh chiến sĩ thủ hộ thánh địa cũng là thủ lĩnh toàn bộ chiến sĩ hơn 1.000 bộ lạc Hỏa Nha Bộ chúng ta. Nhưng lực lượng của ngươi hiện tại còn xứng với vị trí này sao? Dùng sức vung cánh tay mình, Cơ Su hét lớn. Dựa theo quy củ Nam Hoang, dựa theo quy củ tổ tiên đặt ra, Cơ Hạ đại huynh, ta hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi chớ trách ta, đây cũng là vì tốt cho toàn bộ Hỏa Nha Bộ. Cơ Hạ hừ một tiếng nặng nề, xách trường mâu đi tới trước mặt Cơ Su. Nhưng Cơ Hạ còn chưa mở miệng, Cơ Hạo đã lên tiếng hô to, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường. A ba, người chậm chút, Cơ Su A thúc, người chưa quên, ta và Cơ Võ còn hẹn một trận. Trước mặt nhiều tộc nhân, như vậy trước mặt tổ linh ta cùng Cơ Võ có một trận đấu cần xử lý. Cách chương.